Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, tu luyện diệt cướp cầu khen thưởng cất giữ hoa tươi. Hôm nay canh 3 dâng lên, lần 2 cầu khen thưởng cất giữ đạt. Hỏa Ước biên giới là một cái hỗn loạn khu, nơi này người ở thưa thớt, đạo tặc hoành hành. Bởi vì thường xuyên chiến loạn, nơi này tùy ý có thể thấy tàn canh tường đổ. Rất nhiều thôn gặp phải nghiêm trọng phá hoại. Có năng lực người đã sớm rời đi thôn, đến nơi khác kiếm sống. Lưu lại phần lớn là nhiều chút già trẻ phụ tàn. Tại quần sơn vờn quanh địa hình trong, ngược lại có chút người khai phá ra từng miếng vùng tới trồng trọt cây ăn quả. Dùng cái này duy trì sinh kế. Cường đạo vĩnh viễn là người bình thường ác mộng, bọn họ máu tanh tàn bạo, mất đi nhân tính, đối tay trói gà không chặt người cũng có thể đại khai sát giới. Nơi này thành cường đạo thiên đường, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ra hoạt động, cướp bóc thôn dân, hưởng dụng thôn dân tân khổ lao làm thành quả. Đã từng có rất nhiều người nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, nhưng một là vấn đề kinh tế ảnh hưởng. Một vấn đề cuối cùng chính là cường đạo. Bọn họ sẽ không bỏ cái này đàn dê béo như vậy rời đi. Bọn họ cần thôn dân vì bọn họ phục vụ. Mỗi ngày để cho bọn họ cướp bóc. Làm xuất hiện thôn dân chạy thời điểm. Những này cường đạo sẽ tự phát ngăn cản vây giết thôn dân. Một lần lần máu tanh giáo huấn sau. Các thôn dân tuyệt vọng. Biết vĩnh thế cũng không thể thoát đi những này ác ma trưởng khống. Hy vọng cuối cùng, có lẽ chính là Hỏa Quốc quân đội. Đó là có khả năng nhất cứu bọn họ người. Nhưng là, Hỏa Quốc quân đội một lần lần hành động, cuối cùng đều tại quần sơn vờn quanh địa hình dưới thất bại. Nơi này dễ thủ khó công. Cường đạo chiếm cứ thiên thời địa lợi. Cùng Hỏa Quốc quân đội triển khai đánh du kích. Mỗi một lần đều là lấy thắng lợi kết thúc chiến đấu. Nơi này tình huống đưa tới Hỏa Quốc đại danh lửa giận. Phái tinh anh quân đội tới, kết quả vẫn là thất bại. Cuối cùng đại danh cũng chán trường, trực tiếp đem nơi này đem thả bỏ, cũng để trong này thôn dân lâm vào vĩnh viễn hoảng sợ trong tuyệt vọng. Satori một đường bôn ba đi tới nơi này, cảm giác đầu tiên chính là đổ nát, cảm giác thứ hai chính là tốt địa phương. Nơi này đặc biệt địa hình có thể cho hắn cung cấp đủ chỗ ẩn thân. Kia số lượng khổng lồ cường đạo cũng có thể cho hắn làm luyện tập đối tượng. Không có ở trong thôn lạc đặt chân, mà là lựa gọn vào trong núi. Trong núi tình huống mặc dù phức tạp, cũng có tàn bạo dã thú tuần tra cường đạo, nhưng những này cũng không thể làm khó Satoshi. Không cho sử dụng thuấn bộ, dùng đơn giản thuấn thân thuật là có thể tránh những kia cường đạo ánh mắt. Tiến vào một tòa thâm sơn bên trong, đối với có nhẫn giả năng lực người mà nói, ở trong núi tìm tới một nơi ẩn thân, hoặc có lẽ là tìm tới một nơi có thể lâu dài sinh hoạt địa phương. Đó cũng không phải việc khó gì. Rất nhanh, Satoshi tìm được như vậy địa phương. Bay qua mấy chỗ hiểm trở núi cao chót vót sau, tại trong núi sâu một cái bên dòng suối nhỏ. Nước suối trong suốt thấy đáy, còn có thể thấy một chút loại cá. Dòng suối nhỏ hai bên ước chừng 20 mét đất trống. Bên cạnh chính là rừng cây rậm rạp. Cái này sẽ là một cái rất lựa chọn tốt. Ở trong rừng cây trên một cây đại thụ an định lại, Satoshi bắt đầu tiến hành tu luyện. Màn đêm lặng lẽ hàng lâm, Satoshi ở chỗ này buổi tối thứ nhất tới, sinh hoạt, nướng cá, ăn uống, xử lý hiện trường, hết thảy ngay ngắn có thứ tự tiến hành, tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà, nên hành động, xử lý xong hiện trường sau, Satoshi bắt đầu tiến hành chính mình kế hoạch, rào sát cường đạo, thực lực tăng lên. Kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn tương đối hơi ít, nếu là mỗi một lần chiến đấu đều phải dựa vào thuấn bộ tới tiến hành. Như vậy đến tiêu hao nhiều ít năng lượng, dùng tiên đậu nói, tiên đậu ở cái thế giới này sử dụng số lần là có hạn chế. Lạm dụng nói sau đó thật sự muốn phát huy được tác dụng thời điểm liền phiền toái. Nơi này cường đạo rất nhiều, chính là đề cao kinh nghiệm thực chiến cùng ngưng tụ sát khí nhất tốt địa phương. Hắn lựa chọn chọn thứ một cái địa phương không phải sâu bên trong cái này tòa thâm sơn, mà ở bên cạnh ngoài ra một ngồi trong núi sâu. Ban ngày đã trinh sát qua, nơi đó ẩn giấu hơn 100 hào cường đạo. Chọn mục tiêu, Satori nhanh chóng triển khai hành động, đi kia tòa thâm sơn chạy tới. Tiêu phí nửa giờ mới tới nơi này, cường đạo phòng ngự đều rất buông lỏng, thường xuyên ở chỗ này tàn phá. Hắn chúng ta đối với những kia tay trói gà không chặt thôn dân một chút lòng cảnh giác cũng không có. Cái này cũng cho Satoshi một cái rất tốt cơ hội, dựa vào màn đêm bảo vệ, một thân trang phục màu đen, ở vòng ngoài nơi lặng yên không một tiếng động xử lý mấy cái tuần tra người. Kunai trải qua đặc thù xử lý sau cũng không sẽ phản chiếu. Bằng vào nhiều mặt nhẫn thuật, những này dựa vào binh khí tàn phá cường đạo rất nhanh bị tiêu diệt hơn nửa. Mà còn cường đạo cao tầng cũng không có phát hiện cái gì tương đối rõ ràng khác thường. Chỉ cảm thấy tối nay tương đối dĩ vãng an tĩnh không ít. Nhưng bọn hắn không có hoài nghi quá nhiều. Tiếp tục tại những kia bị bọn họ cướp đoạt tới trên người nữ nhân rong ruổi. Nhưng là cuối cùng, tâm tư hơi mịn tướng cướp vẫn là phát hiện kỳ quái địa phương. Tối nay an tĩnh có chút quỷ dị đến làm người ta hoảng sợ. Tất cả tập hợp, đám danh con, tướng cướp gõ chuông báo động. Ngay sau đó liền thấy từ trong sơn trại gian phòng chạy đến từng cái cường đạo. Quần áo xốc xếch. Sách đại đao hoặc là lưu tinh chùy liền đi ra. Lão đại, thế nào? Một cái độc nhãn mập mạp hồng hộc thở hổn hển hỏi. Thô cuồng thanh âm cùng trên mặt giữ tợn vết sẹo làm người ta rợn cả tóc gáy. Hừ, tối nay kỳ quái như thế các ngươi còn có thể phong lưu khoái hoạt. Cẩn thận ngày nào chết ở trên bụng nữ nhân cũng không biết. Tướng cướp tức giận vừa nói. Người thủ hạ hò hét loạn lên hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Tất cả câm miệng, cho ta nghiêm tra sơn trại. Có cái gì khả nghi địa phương lập tức báo cáo. Cường đạo nổi giận, có còn hay không một chút tổ chức tính. Có còn hay không một chút tính kỷ luật. Ai ngờ, đối với một cái cường đạo đoàn thể mà nói. Đâu còn có thể nói cái gì là tổ chức tính. Cái gì là tính kỷ luật. Có thể trở thành cường đạo, trừ một chút nguyên nhân đặc biệt bên ngoài, phần lớn đều là tàn bạo, lười biếng, ham ăn biếng làm, khát vọng không làm mà hưởng người. Satoshi đến sơn trại trung ương dọc theo con đường này giết chết hơn 40 cường đạo. Đã có một chút máu tươi dính trên người, mới vừa tới đây chuẩn bị tiếp tục lúc hạ thủ liền nghe được kia tướng cướp gõ chuông báo động. Không khỏi giấu. Đang âm thầm quan sát lấy, tử quan sát kỹ đi xuống, những này cường đạo trong cũng không có nhẫn giả tồn tại. Muốn luyện tập nhẫn thuật là không thể nào, chỉ có thể luyện tập thể thuật cùng ngưng tụ sát khí. Lập tức, tại những này cường đạo tách ra lục soát thời điểm hắn bắt đầu hạ thủ. Không có sử dụng ảnh phân thân, mà là dùng bản thể lùi chạy ra ngoài. Hai tay các nắm lấy một thanh kunai, từ hai cái cường đạo bên trong đi xuyên qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại quán tính dưới tác dụng, kia hai cái cường đạo đầu bay lên, thân thể còn chạy về phía trước 2-3 mét, hai cái cường đạo ngã xuống đưa tới chú ý, nhưng chuyện này cũng không hề có thể cản dừng Satoshi bước chân. Quẹo thật nhanh thân tiếp tục đối với những người này hạ thủ. Ở đó, giết hắn, tướng cướp đầu phát hiện trước Satoshi tung tích, liền vội vàng khiến người bao vây đi qua, nhưng là một đám bình thường cường đạo, có tại sao có thể cùng có nhẫn giả năng lực Satoshi so sánh. Ngắn ngắn không đến một phút thời gian đã gỡ xuống hơn 30 cường đạo tánh mạng. Lần này khiến những kia cường đạo kinh hoàng, là nhẫn giả, chạy mau a. một cái cường đạo kêu lên đưa tới tất cả mọi người khủng hoảng. Rất nhanh liền có người bắt đầu nghĩ muốn chạy trốn, để cho bọn họ đối mặt nhẫn giả. Đó là chuyện không có khả năng, mà kia cái tướng cướp cũng là như vậy. Hắn chính là một cái bình thường cường đạo mà thôi, khiến hắn tại trong thôn thi bạo kia còn có thể, khiến hắn đi đối mặt một cái nhẫn giả. Đó là chuyện không có khả năng, rốt cuộc là cái nào không biết sống chết dám nhẫn giả tới. Khiến lão tử phát hiện, không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Tướng cướp vừa nghĩ tới một bên chạy trốn, nhưng cái này cũng chỉ có thể là trong đầu hắn cuối cùng một cái ý nghĩ. Một cái kunai đã hoa phá hắn cổ họng, máu tươi phun mạnh ra đến, ý thức lâm vào một vùng tăm tối trong. Toàn bộ trong sơn trại 124 hào cường đạo, tại Satoshi cường thế đánh chết bên dưới hóa thành hư vô. Cường đạo bị toàn bộ tiêu diệt. Satoshi bình phục thoáng cái nội tâm, cảm thụ thân thể này càng ngày càng cao chiến đấu kinh nghiệm. Kinh nghiệm chiến đấu hắn đời trước có không ít, nhưng bây giờ hết thảy làm lại lần nữa, nhất định phải khiến thân thể này thích ứng tàn khốc chém giết. Lúc trước một chút kỹ năng mới có thể thi triển, nhìn những kia từ bên trong phòng chạy đến các phụ nữ. Còn trẻ chỉ có mười mấy tuổi, lớn tuổi ước chừng tại chừng 30 tuổi. Những thứ này đều là những kia cường đạo cướp đoạt tới cống bọn họ hưởng dụng thôn dân. Trở về đi, nơi này cường đạo đã toàn diệt. Satoshi nói xong cũng dùng thuấn thân thuật rời đi nơi này. Không cho những kia đàn bà cảm ơn cơ hội, giờ phút này hắn nóng lòng phải trở về chỗ ở, rửa sạch cái này một thân mùi máu tanh, tàn sát hơn 100 người, trên người dính đầy máu tươi, nhìn qua chính là một người toàn máu, cái này làm cho hắn rất không thoải mái. Trở lại chỗ ở sau, Satoshi nhảy vào dòng suối nhỏ trong thanh tẩy một thân máu tanh, sau đó trở lại trong rừng cây. Tinh thần đã tiến vào bá thần trong hệ thống. Hệ thống, săn giết những này cường đạo có hay không tích phân có thể lấy được? Satoshi ôm một chút mong đợi hỏi. Ký chủ, bản lần săn giết trong những này cường đạo cũng không có nhẫn giả tồn tại. Thuộc về người bình thường phạm vi, cũng không thể tăng thêm tích phân. Hệ thống trả lời vẫn là như vậy băng lãnh. Satoshi không nói gì. Hóa ra bận rộn một buổi tối, kết quả giám cũng không có đạt được. Hệ thống, chẳng lẽ liền không có tương tự một chút săn giết cường đạo các loại nhiệm vụ có thể làm sao? Satoshi nghi hoặc hỏi, ký chủ, cũng không có tương tự nhiệm vụ. Hokage nhẫn giả trong thế giới cường đạo cơ bản đều là người bình thường. Vì vậy cũng không có tương tự tuyên bố nhiệm vụ. Ta đây tối nay hành động không đều uổng phí. Satoshi mang theo một chút bất mãn hỏi. Ký chủ, săn giết cường đạo có thể ngưng tụ trên người sát khí. Cuối cùng làm được thu phóng tự nhiên. Đang đối chiến trong có thể đưa đến không ít diệu dụng. Nếu là ký chủ săn giết cường đạo trong có nhẫn giả tồn tại. Như vậy thì có thể đạt được điểm tích phân. Hơn nữa còn có thể tăng lên kinh nghiệm thực chiến. Hệ thống đều đã nói đến phân thượng này. Satoshi cũng không tiện bức bách nữa lấy cái gì. Chỉ có thể gật đầu nhận lời. Rời khỏi hệ thống không gian. Bắt đầu suy nghĩ mục tiêu kế tiếp. Phân ra một đạo ảnh phân thân đi trinh sát. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.